Trong lá thư lưu lại có nói chờ ta trưởng thành, liền mang theo khối ngọc bội này quay về Mai Cốc, chẳng lẽ đây chính là chìa khóa sao? Uyển Bạch, ngươi đang giở trò quỷ gì? Gương mặt Cửu Di có chút trở nên dữ tợn, thấp giọng quát ầm lên. Ngươi đùa nghịch tất cả người Mai Cốc, gián tiếp hại chết mẫu thân của ta, nữ nhân độc ác kia, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tất cả mọi người ngạc nhiên, thì ra cái gọi là chìa khóa kia cũng không phải mất đi, mà là bị Uyển Bạch vụng trộm đưa ra khỏi Mai Cốc. Mai Đông Nhi nhịn không được nói. Thế nhưng vì sao lại vậy? Mẫu thân đại nhân của ta vì sao phải không tiếc bỏ mạng cũng muốn mang ngọc bội kia đi, rồi lại muốn ta ngày sau đưa về? Cửu Di chậm rãi khôi phục cảm xúc kích động, lạnh lùng nói. Mẫu thân ngươi xưa giờ vẫn là quái nhân, tâm tư của nàng ai có thể biết hừ. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng trên khối mỹ ngọc kia, trầm tư nói. Thì ra là thế, hẳn là như vậy mới có thể nói thông được. Cái gì, Vân Thiếu ngươi nhìn ra điều gì? Mai Đông Nhi vội vàng hỏi, sau khi biết được chìa khóa cũng không mất đi, nội tâm của nàng khiếp sợ dị thường, không rõ mẫu thân vì sao phải làm vậy, ngay cả tánh mạng của mình cũng không cần, nguyên nhân trong đó hiển nhiên sẽ không đơn giản. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia không đành lòng, nói. Ngươi thực sự muốn biết sao? Mai Đông Nhi ngây thơ đáp, đương nhiên, có gì ta không thể biết sao? Còn lại mọi người cũng là trong nội tâm dùng mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Cách chương.